Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, đệ 2465 chương rốt cuộc tới. Ngu Trường Phong nghe Đồng Nguyên nói như vậy, trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Nhà hắn Thiền Thiền cùng Phong Thần chính là lợi hại. Hiện tại đi đến nơi nào đều là bị những người khác nhiệt lực truy phủng đối tượng. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Phong Thần mỉm cười nói. Nếu Đồng tiền bối như vậy mời, như vậy chúng ta cũng không hảo lại cự tuyệt. Liền từng người giảng đạo một ngày đi, bọn họ hiện tại muốn đối mặt địch nhân còn phi thường cường. Đại, tuy rằng hạ thiên cảnh cùng chín đại thế lực cùng trung thiên cảnh. Trời cao cảnh kém đến rất xa. Nhưng là có thể nhiều giao điểm thiện duyên cũng là tốt. Đồng Nguyên trên mặt vui vẻ. Ha ha, ta liền biết hai vị tiểu hữu làm việc sảng khoái, các ngươi yên tâm. Chúng ta Huyền U Cốc cũng sẽ không bạch làm hai vị tiểu hữu trả giá. Đến lúc đó đem mở ra điển tịch các cùng Huyền Cốc. U Cốc tùy ý hai vị tiểu hữu ngốc, Đồng Nguyên cho như vậy thù lao cũng là một loại tưởng cùng hai. Người kết thiện duyên đến cách là Mani Phong Thần cười gật đầu. Hảo, chúng ta đây liền không khách khí. Chín đại thế lực điển tịch các nội điển tịch đều không giống nhau. Không ít đối bọn họ hai người tới nói đều có rất lớn tác dụng. Bởi vậy có thể đi vào vô thời hạn lật xem cơ hội khó được. Huyền Cốc cùng U Cốc đối Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối trợ giúp rất lớn. U Cốc phỏng chừng đối ám thực nhóm cũng có rất lớn chỗ tốt. Hai người tự nhiên vô pháp cự tuyệt, đồng trưởng lão vô cùng cao hứng đem ba người đưa đến trong cốc khách quý sở cư trú sân. Mới kêu Ngu Trường Phong đơn độc đi uống rượu, giảng đạo an bài ở 7 ngày lúc sau. Huyền U Cốc ở bên ngoài nhiệm vụ cùng rèn luyện đệ tử sôi nổi tới rồi. Tương ứng thế lực cũng sôi nổi phát ra thỉnh cầu muốn tới nghe hai người giảng đạo. 7 ngày sau, Phong Thần trước bắt đầu bài giảng, hiện trường hỏa bạo không thôi, đám đông ồ ạt, vị trí căn bản không đủ làm, rất nhiều người đều là chen chúc đứng chung một chỗ. Ngày hôm sau Ngu Thanh Thiền giảng đạo khi trường hợp như cũ hỏa bạo. Không ít người đã sớm nghe nói Đại Ma Vương uy danh muốn vừa thấy. Tế phá đầu đều muốn tiến đến chiêm ngưỡng một chút nàng dung nhan khí chất. Lại nghe một chút nàng giảng đạo nội dung. Hai người giảng đạo khi, Huyền U Cốc cao tầng tất cả ở đây. Đồng dạng được lợi không ít. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nói xong nói sau. Hưởng ứng phi thường hào. Rất nhiều đệ tử như cũ dư vị không ngừng. Thật hy vọng hai người lại nói nhiều mấy ngày. Nghe nói hai người ở Huyền U Cốc giảng đạo. Mặt khác thế lực cũng ngồi không yên, sôi nổi đối hai người phát ra mời, Ma Thiên Điện cao tầng trực tiếp đưa tin cấp Ngu Trường Phong. Hy vọng hắn có thể vì Ma Thiên Điện mời hai người tiến đến giảng đạo. Thủy Nguyệt Cung cùng Hồn Điện cũng làm giang diệu, Quất Trì Ngọc ra ngựa, phát ra thỉnh cầu đưa tin cấp hai người, hy vọng hai người có thể vui lòng nhận cho đi ngồi ngồi xuống. Thế lực khác cũng thông qua các loại quan hệ liên hệ thượng hai người. Chỉ có một mục đích, hy vọng hai người có thể đi vì môn hạ đệ tử giảng đạo. Thù lao cùng Huyền U Cốc khai không sai biệt là Mani Ngu Thanh Thiền hai người cự tuyệt không? Được các thế lực lớn trung điển tịch các tùy tiện đọc thù lao. Thêm chi xác thật tưởng cùng mặt khác tám thế lực lớn kết thiện duyên giao hảo. Bởi vậy cũng không làm bộ làm tịch đều đồng ý, rời đi Huyền U Cốc sau, hai người liền đi Ma Thiên Điện, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vừa đến Huyền U Cốc phải tới rồi điện chủ cùng cao tầng nhóm nhiệt. Liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi, Ma Thiên Điện đệ tử nhiệt tình trình độ chút nào không thể so Huyền U Cốc nhược. Nghe nói hai người muốn tới giảng đạo đều vạn phần kích động. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tới rồi buổi tối mới có thời gian đơn độc cùng Ngu Tử Tô. Ngu Cảnh gặp mặt, Ngu Trường Phong trong viện, Ngu Thanh Thiền hai người vào cửa liền nhìn đến Ngu Tử Tô cùng Ngu Cảnh đang ở uống rượu ngắm trăng. Tiểu Thiền Thiền, Phong Thần, các ngươi rốt cuộc tới. Thấy hai người vào cửa, Ngu Tử Tô khuôn mặt tuấn tú đều mau cười thành lạn quả hồng. Như vậy nhiều năm, nhà hắn bảo bối cháu gái rốt cuộc đã trở lại. Hết chương.